Tư Đồ Tĩnh liếc nhìn Hạ Học Chi, rốt cục nói, Lăng đại nhân, Tô Khắc Ung Tô đại nhân, đêm qua hắn sở tội tự sát, đã chết rồi. Lăng thái giám nhất thời nghe không rõ, hỏi, đã chết, ai đã chết? Tô Khắc Ung Tô đại nhân. Lăng thái giám thần sắc thay đổi, cả kinh nói, Tô Khắc Dung. Hạ Học Chi gật đầu nói, đúng là Tô đại nhân. Canh ba đêm qua, có người báo lại, Tô đại nhân chết trong phòng ở hậu viện huyện nha, chết do uống thuốc độc. Vẻ mặt Lăng thái giám khiếp sợ, trong nhất thời có vẻ rất bối rối, hắn như nào lại chết? Vì sao hắn muốn chết? Tư Đồ Tĩnh nói, Lăng đại nhân, có lẽ ngài không biết, gần đây Tô đại nhân truy bắt quan địa phương khắp nơi, khiến nha môn các nơi trống trơn, sự vụ địa phương đình trệ, đặc biệt chuyện giúp nạn thiên tai, bởi vì quan viên thiếu thốn nên tiến triển chậm chạp. Vốn ta đã phân phó quan viên các nơi làm tốt công tác xây dựng lại sau thiên tai, như vậy cũng có thể trấn an lòng dân, khiến trong lòng dân chúng đều có thể kiên định. Các quan viên địa phương đều chuẩn bị rất nhiều dụng cụ trồng trọt, còn vật liệu xây nhà, hạt giống trồng trọt, còn chuẩn bị tiến hành thu xếp ổn thỏa cho dân chúng mẹ quá con côi sau tai nạn. Nhưng Tô đại nhân bắt bớ một phen, khiến các công tác này đều đình chỉ. Đám dân chúng nghe được thấy chuyện xây dựng lại sau thiên tai xảy ra vấn đề, tự nhiên lo lắng con đường phía trước, rất là oán hận những gì Tô đại nhân đã làm. Lăng thái giám rốt đặc cán mai đối với những sự vụ địa phương này rất mờ mịt, chẳng qua một câu cuối cũng hắn nghe vẫn hiểu ý tứ của Tư Đồ Tĩnh, đơn giản là nói dân chúng Nghi Xuân rất bất mãn với Tô Khắc Ung. Tư Đồ Tĩnh thấy thần sắc Lăng thái giám quái dị, ho khan một tiếng, tiếp tục nói, trừ điều đó ra, sau khi Tô đại nhân bắt bớ quan viên địa phương, không ngờ tra tấn bức cung, hơn 10 vị mệnh quan triều đình bị Tô Khắc Ung dùng khổ hình giống như tội phạm ti tiện. Thần sắc hắn lập tức trở nên bi phẫn khác thường, cố vài vị quan viên hiện giờ ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Tô Khắc Ung tự cho mình là quan trong kinh, hoành hành ngang ngược, người nhà của quan viên địa phương giận mà không dám nói gì, không chỗ đòi lại công đạo. Lăng thái giám nghe vậy, muốn nói lại thôi. Hạ quan và chỉ huy sứ thành Tân Nghĩa Gia Cát dân Gia Cát đại nhân mắt thấy dân chúng sợ hãi, quan viên bi phẫn, hơn nữa tình thế Nghi Xuân ngày càng hỗn loạn. Nếu tiếp tục để Tô Khắc Ung hồ đồ như vậy, không chỉ không thể ổn định lòng dân, chỉ sợ còn phát sinh phản loạn. Tư Đồ Tĩnh lòng đầy căm phẫn nói, Hạ quan thân là quan phụ mẫu địa phương, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Lúc này mới viết thư thảo luận với Gia Cát đại nhân, Gia Cát đại nhân phái quân phòng thành tiến tới cứu quan viên địa phương ra. Ngự lâm quân không rõ chân tướng sự tình, phản kháng ở huyện nha, quân phòng thanh bất đắc dĩ ra tay, thật sự không có người chết, chỉ có mấy tên ngự lâm quân bị thương. Quân phòng thành cũng đã bắt toàn bộ đám ngự lâm quân tiếu mộc lại. Lăng thái giám cuối cùng nói, Hàn tướng quân đâu? Các ngươi làm thương ngự lâm quân, hắn nói gì? Lăng thái giám biết, dùng tính cách Hàn Mạc, người ngự lâm quân bị thương, Hàn Mạc không có khả năng bỏ mặc. Tư Đồ Tĩnh nói tới đây, Lăng thái giám còn tưởng rằng hai vị này e ngại Hàn Mạc tìm tới cửa gây khó khăn, lúc này mới đến cầu kiến mình, để mình đi ra biện hộ cho, đừng để Hàn Mạc chất vấn. Nhưng một câu của Tư Đồ Tĩnh, thiếu chút nữa khiến Lăng thái giám cả kinh tê liệt ngồi trên ghế. Lăng đại nhân còn không biết, trên hôm trước Hàn tướng quân đã mất tích, đến nay còn chưa có tin. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Tư Đồ Tĩnh nhìn Lăng thái giám, Hạ quan phái người lục soát chúng quanh, cũng không có được một chút tin tức của Hàn tướng quân. Hàn Mạc là chỗ dựa lớn nhất của Lăng thái giám, lúc này nghe Hàn Mạc mất tích, Lăng thái giám bối rối. Hàn tướng quân mất tích, điều này sao có thể? Ngự lâm quân cũng không biết tung tích Hàn tướng quân sao? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu nói, Hạ quan đi kho thóc, bọn họ cũng không biết tung tích Hàn tướng quân. Rốt cuộc Lăng thái giám ngồi không được, đứng lên xoa xoa tay, vẻ mặt lo lắng, việc này nên làm thế nào thì tốt, nên nào thế nào thì tốt. Hạ Học Chi thở dài nói, ta cũng rất lo lắng. Nghi Xuân lũ lụt, nhân viên ngầm của các quốc gia khác nhất định sẽ tới tịch xuân này. Gian tế này căn bản muốn khơi mào náo động ở đây, nếu Hàn tướng quân mất tích, ở đây nhất định sẽ loạn.